Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy cố lên. Còn bây giờ thì anh về đây. Anh tin tưởng em có thể hoàn thành. Nhưng mà có điều gì, nếu như có chuyện phải lập tức gọi điện thoại cho anh, có biết không hả? Ừ, em biết rồi. Còn nữa, cái này cho em. Nhìn thấy nàng hoang mang, mà nhìn thấy hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, hắn nói tiếp. Đây là chìa khóa nhà của anh. Sáng ngày mai anh sẽ không đến công ty. Buổi tối cô sẽ trở về rất muộn. Nếu như em tan ca thì về trước nhà của anh mà nghỉ ngơi. Anh muốn vừa về đến nhà liền nhìn thấy em có được không? Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, chiếc chìa khóa kia hình như có độ ấm, làm cho lòng bàn tay của nàng nóng lên, mà cả trái tim cũng vậy. Được rồi, tối ngày mai em sẽ chờ anh trở về. Ngày mai em sẽ không có vấn đề gì chứ? Anh nghĩ em là ai hả? Lý Tắc Hành cười khẽ. Em chính là Đồng Ánh Diêu, là cô gái của anh. Trước khi đi, hắn lưu lại một nụ hôn hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong đó. Tuy rằng tức trắng đêm không nghỉ ngơi, nhưng nỗi vất vả của Đồng Ánh Diêu cũng có thu hoạch tốt đẹp, nàng thành công lấy được hợp đồng. Buổi chiều trở lại công ty, mọi người đều thấy vui cho nàng, nhưng nàng nhìn thấy Đinh Tiểu Huy tức giận đi từ phòng nhân sự đi ra. Tiểu Huy à, làm sao lại xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Tiểu Huy trừng mắt nhìn nàng một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là chị người hiểu rõ nhất sao hả? Tiểu Huy à, chị không hiểu là em đang nói cái gì. Đồng Ánh Diêu bị bộ dáng tức giận mà cao giọng của cô ta làm cho hoảng sợ. Không biết cô ta rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Kỳ thật không chỉ Đồng Ánh Diêu mà mọi người trong phòng làm việc cũng đều cảm thấy rất là hoang mang với việc Đinh Tiểu Huy, người vẫn luôn nói chuyện nũng nịu, đột nhiên biến thành một người đàn bà chanh chua chửi đồng. Sếp Hạ vừa mới ra lệnh. Tôi chưa hết thời gian thử việc đã bị đuổi đi rồi. Chị vừa làm rồi chứ? Đinh Tiểu Huy đem tất cả phẫn nộ trút hết lên người của Đồng Ánh Diêu. Đồng Ánh Diêu rất là ngạc nhiên. Em bị đuổi rồi ư? Làm sao chị lại không biết chứ? Cách thời gian 3 tháng từ việc còn có 1 tuần. Bình thường phòng nhân sự không phải nên hỏi cấp trên như nàng trước hay sao? Hơn nữa cư nhiên xếp hạ lại đích thân ra lệnh. Đây là có chuyện gì? Xếp hạ từ camera giám sát xấu trong văn phòng, nhìn thấy tôi đem bản kế hoạch của chị vứt bỏ. Đinh Tiểu Huy vừa nói xong thì tất cả mọi người đều kinh hô, mà Đồng Ánh Diêu cũng vậy. Là em đem bản kế hoạch của chị vứt đi ư? Nàng thật sự là rất ngạc nhiên. Nhưng tại sao em phải làm như vậy chứ? Tại sao tôi phải làm như vậy? Trưởng phòng lại còn không biết sao? Giọng của Đinh Tiểu Huy mang theo vẻ châm chọc. Lời nói của cô ta làm cho Đồng Ánh Diêu kinh hãi. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Huy, chẳng lẽ đã biết chuyện nàng cùng với Tắc Hàn kết giao rồi sao, cho nên mới vứt bỏ bản kế hoạch của nàng chứ? Chị hỏi, tại sao tôi muốn vứt bỏ bản kế hoạch của chị đi sao? Bởi vì tôi cũng muốn chị phải nếm thử mùi vị bị người khác coi là kẻ ngốc mà đem ra đùa bỡn đó. Nếu đã bị vạch trần thì ngày hôm nay Đinh Tiểu Huy cũng quyết định nói ra mọi bất mãn trong lòng của mình. Đinh Tiểu Huy à, cô điên rồi sao hả? Tại sao lại làm như vậy với Ánh Diêu chứ? Lương Như Phượng đứng ở bên cạnh tức giận nhảy ra mà cất tiếng hỏi. Thức đêm rất là có hại đối với làn da của phụ nữ nha. Tôi không có điên, chỉ có các người bị coi là ngu ngốc thôi. Đinh Tiểu Huy cất tiếng trả lời. Để tôi nói cho mọi người biết, trưởng phòng Đồng tài giang xinh đẹp đã đùa bỡn tôi như thế nào. Rõ ràng trưởng phòng Đồng đang kết giao với trưởng phòng Lý. Nhưng khi tôi nói tôi thích trưởng phòng Lý, thì chị ta lại cổ vũ tôi đi tỏ tình với trưởng phòng Lý. Kết quả, đương nhiên là tôi bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn rồi. Tôi nghĩ lúc ấy trong lòng của trưởng phòng chị nhất định cảm thấy kẻ ngu ngốc như tôi rất là dễ đùa giỡn, có đúng không hả? Lời nói của Đinh Tiểu Huy làm tất cả đồng nghiệp đang đứng xem xung quanh nhất thời nín thở. Là thật hay là giả chứ? Trưởng phòng Lý cùng trưởng phòng Đồng đang kết giao sao? Hai người bọn họ thật là đúng biết giữ bí mật, hoàn toàn không nhìn ra nha. Lương Như Phương đứng bên cạnh cũng rất là kinh ngạc. Ánh Diêu à, cậu thật sự đang quen với trưởng phòng Lý sao? Đồng Ánh Diêu còn chưa kịp trả lời, Đinh Tiểu Huy đã nói tiếp. Chị muốn chối cũng là vô dụng thôi. Bởi vì sáng ngày hôm đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy trưởng phòng Lý lái xe đưa chị tới công ty. Hai người rất là thắm thiết. Trưởng phòng Lý còn dừng xe ở trước sau lộ. Thật sự là tức cười chết mất mà. Đồng Ánh Diêu nghe được lời của nàng nói thì á khẩu không thể nào trả lời được. Thấy bộ dạng của Đinh Tiểu Huy tức giận như vậy, nàng biết mình đã thật sự làm tổn thương tới Đinh Tiểu Huy. Cho dù bây giờ nàng có nói lúc ấy không phải là cố ý, nàng thật lòng chúc phúc cho Tiểu Huy cùng với Tắc Hàn, nhưng việc này dường như cũng đã quá muộn rồi. Thế nhưng nàng vẫn cất lời giải thích. Tiểu Huy à, em mặc kệ em có tin hay không, chị không có ý đùa giỡn với em. Bằng không thì chị có ý gì hả? Muốn chứng minh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net